Tên em là bệnh của anh. Chương 44, góc truyện audio.com. Hôm Đậu Đậu khai giảng, Lỗ Phong mượn một chiếc xe cùng Hoài Nguyệt đưa con trai đến trường mầm non. Hoài Nguyệt vẫn đội mũ mềm che khuất vết thương trên trán. Lỗ Phong hỏi, mấy hôm nay Đậu Đậu có ngoan không? Có quấy không cho mẹ nghỉ ngơi không? Hai ngày nay mặc dù ngày nào hắn cũng gọi điện thoại đến nhưng Hoài Nguyệt đều chỉ nói dăm ba câu rồi cúp máy. Trong lòng biết những gì nói trên xe hôm đó đã làm cho Hoài Nguyệt đề phòng. Không thể ép cô quá đáng nên hắn đành phải từ từ tìm cách tiếp cận qua con trai. Lúc mẹ ngủ con đều học vẽ tranh với chú cơ. Không quấy rầy mẹ chút nào cả. Đậu Đậu bắt đầu tìm các tác phẩm của mình trong cặp sách. Đó là những bức tranh cậu bé định mang đến đưa cho cô giáo để đổi phiếu bé ngoan. Lỗ Phong sửng sốt hỏi. Chú cơ là ai? Đậu Đậu vừa định trả lời thì Hoài Nguyệt đã lập tức chen ngang. Anh tập trung lái xe đi. Hôm nay không phải chỉ có tôi mà còn có cả Đậu Đậu trên xe đấy. Lỗ Phong chột dạ không dám hỏi tiếp nữa. Đi được nửa đường, Đậu Đậu nói, mẹ, thứ sáu để chú cơ tới đón con nhé. Hôm qua con đã nói với chú ấy rồi. Chú ấy sẽ đưa con đến chỗ cô cơ thăm Lexi. Hoài Nguyệt nhẹ giọng nói. Thứ bảy cô cơ sẽ đến ngoại ô, Lexi cũng sẽ đến. Để thứ bảy con chơi với Lexi sau được không? Thứ sáu 3 giờ chiều trường mầm non đã cho học sinh nghỉ rồi. Bình thường giáo sư Lỗ sẽ đón bình thường về nhà trước. Nếu là tuần Đậu Đậu đến ở với Hoài Nguyệt thì Lỗ Phong sẽ đưa Đậu Đậu đến chỗ Hoài Nguyệt sau. Cô còn chưa từng nghĩ tới chuyện để Cơ Quân Đào đi đón Đậu Đậu. Không được, con muốn gặp Lexi sớm một chút. Lexi nhớ con rồi, cô cơ nói Lexi nhớ con đến mức ăn cũng không ngon. Đậu Đậu nhíu mày nghiêm túc nói. Hoài Nguyệt không muốn để Đậu Đậu nhắc tới chuyện nhà họ Cơ trước mặt Lỗ Phong. Liền nói, Lexi không chịu ăn cơm đàng hoàng thì cô cơ sẽ phê bình nó. Giống như các bạn ở trường không ăn cơm đàng hoàng cô giáo cũng sẽ phê bình. Đúng không? Không cần lo lắng đâu. Lexi sẽ ngoan ngoãn ăn cơm. Lỗ Phong nhớ có lần đưa hai mẹ con về nhà. Đậu Đậu nghe thấy tiếng cho sủa bên nhà hàng xóm nên hết sức vui vẻ chạy xuống. Còn suýt nữa quên cả tạm biệt mình. Bây giờ nhớ lại, hình như khi đó Đậu Đậu gọi chính là Lexi. Liền hỏi, Lexi là tên một con chó con à? Đậu Đậu nói. Lexi không phải chó con. Lexi là một con chó to, là một con chó giống hệt Lexi trong TV. Nó rất nghe lời con, nhưng mẹ lại rất sợ nó. Lần nào chú cơ cũng phải giữ chắc nó mẹ mới dám vào. À, Đậu Đậu và mẹ thường xuyên đến nhà chú cơ à? Lỗ Phong nhìn thoáng qua Hoài Nguyệt trong gương chiếu hậu. Thấy vẻ mặt cô tỏ ra hơi mất tự nhiên, trong lòng bất giác trùng xuống. Hắn nhớ tới người đàn ông đứng bên tường vườn hoa nói chuyện với Hoài Nguyệt dưới ánh trăng nọ. Ánh trăng rất sáng, cho dù là ban đêm nhưng cũng rất rõ ràng. Đậu Đậu, Hoài Nguyệt giữ tay Đậu Đậu lại. Ở trường con phải nghe lời cô giáo. Bây giờ Đậu Đậu đã lên lớp trồi rồi. Phải ngoan hơn trước biết không? Không được đánh nhau với các bạn đâu. Mẹ, chú cơ nói hôm đó Đậu Đậu đánh nhau là để bảo vệ mẹ. Không phải Đậu Đậu không ngoan, Đậu Đậu bất mãn kháng nghị, chú cơ nói mẹ là con gái phải có con trai bảo vệ. Hoài Nguyệt sốt ruột trong lòng, nghĩ thầm ai bảo con trai mình thông minh chứ, người ta đã cố tránh rồi mà còn cố nói đến chuyện đó. Vội nói, đúng vậy, Đậu Đậu ngoan nhất, Đậu Đậu phải bảo vệ mẹ, mẹ biết rồi, bây giờ Đậu Đậu thử nghĩ xem. Cả đợt nghỉ hè không gặp cô giáo và các bạn nhỏ. Lát nữa gặp lại mọi người thì con nên nói gì nào? Lỗ Phong cười lạnh nói. Hoài Nguyệt, không cần phải ngại như vậy đâu. Đậu Đậu muốn nói gì thì cứ kệ cho nó nói. Cho dù không muốn thừa nhận đến mấy thì qua việc Hoài Nguyệt mấy lần ngắt lời Đậu Đậu hắn vẫn phải khẳng định quan hệ giữa cô và gã gọi là chú. Cơ kia là rất đáng xem xét. Tôi có gì mà phải ngại? Hoài Nguyệt lạnh lùng nói, hôm anh cưới tôi cũng không ngại, bây giờ thì có gì mà ngại chứ? Lỗ Phong không lên tiếng, Đây là chuyện hắn có lỗi với Hoài Nguyệt nhất, bởi vì Viên Thanh đã có thai. Hắn vừa ly hôn Hoài Nguyệt đã vội tổ chức lễ cưới với Viên Thanh. Mặc dù chỉ là một tiệc cưới có phạm vi rất nhỏ nhưng quả thật vẫn làm Hoài Nguyệt cực kỳ đau lòng. Sau đó Đặng Duyên Duyên đã gọi điện thoại mắng hắn trọn một tiếng mà hắn cũng không dám không nghe. Thấy mẹ không vui, Đậu Đậu ngoan ngoãn ngậm miệng đưa tay sờ sờ mũ mẹ. Lúc thì nhìn bố ngồi trên ghế lái, lúc thì nhìn mẹ ngồi bên cạnh. Hoài Nguyệt không muốn làm con phải căng thẳng. Cô ôm Đậu Đậu vào lòng nhẹ giọng nói. Mẹ hết đau rồi, Đậu Đậu yên tâm. Đậu Đậu rụt rè hỏi. Vậy thứ sáu con có thể đến thăm Lexi không? Hoài Nguyệt trần trừ nhìn Lỗ Phong ngồi phía trước. Vốn đã nói tuần đầu tiên Đậu Đậu sẽ ở cùng cô. Cuối tuần mình xin nghỉ sớm cùng đi đón Đậu Đậu với Cơ Quân Đào để con trai được vui vẻ một chút cũng không phải là không thể được. Cô mềm lòng vừa định đồng ý thì Lỗ Phong đã cướp lời. Thứ sáu bố sẽ đến đón con. Đậu Đậu lên lớp rồi. Cô giáo cũng thay đổi rồi. Dù sao cũng phải để cô giáo biết ai là bố Đậu Đậu nếu không sau này lại bị người khác bắt cóc mất. Hoài Nguyệt tức giận đến mức sắc mặt trắng bệch. Nhưng có Đậu Đậu bên cạnh nên lại không tiện cãi nhau với Lỗ Phong. Đành phải nén giận nói. Vậy để bố đến đón đi. Buổi tối cùng mẹ về nhà ở ngoại ô, nói không chừng cô cơ sẽ mang Lexi đến. Đậu Đậu nhận thấy bố không vui nên không dám cò kè tiếp. Chỉ nhẹ nhàng nói với mẹ. Mẹ, vậy mẹ bảo Chu Cơ gọi điện cho cô cơ bảo cô ấy nhất định phải mang Lexi tới nhé. Hoài Nguyệt gật đầu, được, lúc về mẹ sẽ nói với Chu Cơ. Lỗ Phong biết Hoài Nguyệt là một người luôn không muốn làm phiền người khác. Bây giờ chỉ vì con trai muốn chơi với một con chó sớm một chút mà đã đồng ý nói chuyện với một người đàn ông. Có thể thấy quan hệ giữa hai người nhất định là không hề bình thường. Mình đã lén theo dõi cô ấy thời gian dài như vậy mà cuối cùng vẫn bị người khác cưa mất. Hắn tức giận nghĩ. Thằng cha gọi là Chu Cơ này là thằng nào? Hắn nhất định phải đi hỏi thăm cho rõ mới được. Chuyện hắn đã tính toán hơn nửa năm. Giờ đây mọi sự đã sẵn sàng. Chẳng lẽ còn thất bại trong gang tấc? Hai người tạm biệt Đậu Đậu rồi đi ra. Lỗ Phong nói, Hoài Nguyệt, em đi đâu để anh đưa đi? Hoài Nguyệt không quay đầu lại nói. Tôi bắt xe về ngoại ô, anh cứ đi trước đi. Lỗ Phong chạy hai bước đuổi theo. Cố làm mặt cười nói, vừa rồi là anh không đúng, đừng giận nữa, em vừa bị thương ở đầu, cứ giận là lại đau hơn đấy, trước kia không phải mỗi lần tức giận em lại đau đầu sao? Lần nào anh cũng phải day huyệt thái dương cho em hồi lâu mới đỡ. Hoài Nguyệt cười lạnh nói, anh xóa hết mấy chuyện này đi được rồi đấy, từ lâu tôi đã không còn yếu ớt như vậy nữa rồi. Trước kia mỗi lần giận dỗi Lỗ Phong cô vẫn nói đau đầu nhưng quá nửa chỉ là làm nũng. Day huyệt thái dương một hồi rồi hai người lại làm lành với nhau. Bây giờ Lỗ Phong nhắc tới chuyện này cô chỉ cảm thấy càng đáng ghét hơn. Lỗ Phong tiếp tục nhỏ nhẹ, tóm lại đều là anh không đúng. Hoài Nguyệt, hết thảy mong em nghĩ đến con mình, em tha thứ cho anh được không? Thứ sáu anh đón Đậu Đậu đến cơ quan đợi em rồi cùng đi ăn. Cũng coi như là khen thưởng cho tuần đầu tiên Đậu Đậu sống tự lập. Ăn bữa cơm với bố mẹ mình vậy mà cũng trở thành một loại khen thưởng xa xỉ. Trong lòng Hoài Nguyệt cảm thấy khó chịu thay cho Đậu Đậu. Ngoài mặt vẫn lạnh lùng nói. Không cần, Đậu Đậu đang lớn, có một số việc dù sao cũng phải để nó đối mặt. Bố mẹ đã ly hôn hơn một năm rồi. Không cần phải để nó sống trong ảo tưởng mãi. Anh về chăm sóc vợ anh cho tử tế, nói với cô ta rằng bất kể anh với cô ta có chia tay hay không thì tôi cũng không định dính líu gì với anh nữa. Bảo cô ta cứ yên tâm, đừng có gọi điện đến nói với tôi những chuyện buồn nôn đó nữa. Cô ta tìm em rồi à, Lỗ Phong giật mình hỏi. Cô ta không làm gì em chứ, tôi không thấy hứng thú với bất cứ thứ gì của cô ta. Cô ta còn có thể làm gì tôi? Hoài Nguyệt thản nhiên nói, Lỗ Phong, anh lý trí một chút, tôi sẽ không quay lại, cho dù anh ly hôn tôi cũng không quay lại, chúng ta đã từng là vợ chồng, Chẳng lẽ ngay cả điểm này anh cũng không hiểu tôi à? Hoài Nguyệt nhìn thấy một chiếc xe taxi vừa dừng lại phía trước liền vội vàng vẫy tay rồi đi tới. Chỉ nghe Lỗ Phong lớn tiếng hỏi với theo, là vì thằng cha hàng xóm đúng không? Thằng cha họ Cơ kia, chẳng lẽ cô định lấy nó thật à? Hoài Nguyệt dừng lại một lát rồi cúi đầu ngồi vào taxi nhanh chóng đi mất. Lỗ Phong đứng bên đường, chỉ cảm thấy từ đầu đến chân đều lạnh buốt. Hoài Nguyệt trở lại căn nhà ngoại ô trong lòng rầu rĩ. Bên tai vẫn vang vọng câu nói kia của Lỗ Phong. Cô kiểm điểm từng chút qua lại giữa mình với Cơ Quân Đào mấy ngày nay. Hoàn toàn giống hệt một cặp tình nhân đang yêu nhau tha thiết. Cùng nhau ăn cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng nhau lên giường, lúc không ở bên nhau thì điện thoại, nhắn tin, anh luôn nhìn cô, ôm cô, luôn mỉm cười nghe cô nói chuyện. Còn cô thì đã quen với việc làm nũng anh, cứ như vậy sợ rằng không được. Cô giật mình toát mồ hôi lạnh. Lỗ Phong hỏi rất đúng. Chẳng lẽ cô định lấy anh ấy sao? Định lấy một người bệnh trầm cảm sao? Bạn là một chuyện, người tình là một chuyện. Còn người nhà, đó hoàn toàn lại là một chuyện khác. Sau khi bị tai nạn xe vì sao cô không muốn nói với anh? Bởi vì cô sợ anh căng thẳng, sợ tâm lý anh không chịu được. Trong bệnh viện, cô đau đến mức có thể khóc trước mặt Lỗ Phong không hề kiêng kỵ. Nhưng cô có thể tưởng tượng nếu như là trước mặt Cơ Quân Đào thì nhất định cô sẽ không dám khóc. Chẳng những không dám khóc mà ngược lại còn phải an ủi anh nữa. Anh chính là một viên bảo ngọc vô cùng tinh xảo. Cô sẵn lòng bảo vệ anh trong lòng, nhưng lúc nào cũng phải lo lắng vì chỉ sơ ý một chút sẽ rơi xuống đất vỡ tan. Chẳng lẽ cả đời này cô đều phải nơm nớp lo sợ cầm viên ngọc quý này trên tay mãi sao? Một tay dắt đậu đậu, một tay che chở anh, dưới chân phải cẩn thận từng bước một, dù chỉ trượt chân một chút thì kết quả sẽ là con ngã ngọc vỡ. Hoài Nguyệt ngồi trên sofa rất lâu, tiếng chuông điện thoại đổ dồn, nghe có vẻ cực kỳ chói tai trong phòng khách trống rỗng. Cô nhìn điện thoại, vẫn là chiếc điện thoại cũ, kế hoạch ra ngoài mua điện thoại mới hôm đó đã bị lỡ vì sự phản đối của cô. Có lẽ trong vô thức cô vẫn không muốn có quá nhiều dấu vết của anh được lưu lại trong cuộc sống của mình. Như vậy có thể sẽ khiến cô thoải mái hơn một chút lúc tất cả chấm dứt. Chuông cửa vang lên, Hoài Nguyệt đứng dậy đi mở cửa. Cơ Quân Đào đứng ngoài cửa, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Nhìn thấy cô, anh khẽ thở phào, nói, sao lại không nghe điện thoại? Sao sắc mặt kém thế? Vết thương lại đau à, không? Trên đường về đã tiện đường vào bệnh viện xem qua rồi. Hay băng nữa, tình hình rất ổn, vậy thì vì không nỡ rời đậu đậu à, đang đau lòng đúng không? Cơ Quân Đào mỉm cười hỏi, lúc đưa đậu đậu đến trường mầm non có khóc không? Hoài Nguyệt ngẩng đầu nhìn anh, trên gương mặt tuấn tú là nụ cười dịu dàng, đó là nụ cười dịu dàng dành riêng cho một mình cô. Nhưng cô có dám nhận hay không? Vừa nghĩ như vậy sống mũi cô lại cay cay. Cô khẽ nói, không, Cơ Quân Đào ôm cô vào lòng cười nói. Được rồi, muốn khóc thì cứ khóc đi. Hai hôm nữa đậu đậu về, anh phải nói với nó rằng có một người phụ nữ đã khóc vì nó. Anh cảm thấy rất ghen tị, nước mắt Hoài Nguyệt chảy càng nhiều hơn. Cô gục đầu vào lòng Cơ Quân Đào khóc đến mức cả người run rẩy. Rốt cục Cơ Quân Đào cảm thấy có vẻ không phù hợp. Cúi đầu hỏi, Hoài Nguyệt, em làm sao vậy, có chuyện gì à? Hoài Nguyệt nói, em muốn gội đầu, nhưng đến tiệm cắt gội lại sợ bị người khác chê cười. Cơ Quân Đào đương nhiên biết rõ cô có chuyện khác nhưng cũng không nói ra. Vậy chúng ta gội ở nhà là được. Hoài Nguyệt rầu rĩ không vui, vết thương của em ở trước trán, không cẩn thận là sẽ viêm. Cơ Quân Đào nói, không phải anh đã mua cái ghế gấp đó à, để bên cạnh bồn tắm. Vừa rồi anh đã thử ở bên nhà rồi, vừa đẹp, để anh gội cho em yên tâm, bảo đảm sẽ không chạm vào vết thương, không đau chút nào đâu, đừng khóc nữa. Lúc này Hoài Nguyệt mới biết vì sao hôm đó sau khi mua đồ cho đậu đậu xong anh lại nhất quyết phải mua một cái ghế gấp. Thì ra anh đã suy nghĩ cho mình từ lúc đó rồi. Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh vô cùng thê lương. Nước mắt chảy vào khóe môi. Vừa mặn, vừa đắng. Cách Trương.